Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, nguyện cái này thịnh thế lại lâu một điểm. Chương 862, nguyện cái này thịnh thế lại lâu một điểm. Ngày 28 tháng 1, Phương Bình xuất lĩnh thiên bộ, tiêu diệt tà giáo tổng bộ. Cùng ngày, vô cực đàm thệ thiên có 3 vị cửu phẩm tìm tới. Đều là nữ tính, dài như hoa như ngọc. Kết quả, gặp một đám không thức thời gia hỏa. Điền mục cái này không thức thời. Ở trước mặt liền nói đánh ba. Có thể đánh cái xuyên đốt. Khí mấy người hoa dung thất sắc. Cứ việc Phương Bình cảm thấy những này lão yêu tinh hoa dung thất sắc thật đẹp mắt. Nhưng cũng không có khuyên can điền mục. Tùy tiện mắng, những này cửu phẩm. Đó chính là cửu phẩm, đừng làm đại tông sư nhìn. Không gì hơn cái này vừa đến, thiên bộ cửu phẩm chiến lực liền đạt đến 12 người chi cử. Đều là bản nguyên đạo thực lực, từ thiên ngoại thiên gia võ giả, cửu phẩm cảnh không tồn tại yếu cửu phẩm. Cũng thế, thật muốn qua yếu, năm đó đều không đáng phải đi bảo đảm. Ngày 29 tháng 1, Phương Bình lần nữa xuất đội xuất động. Hắn không có vội vã kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái kia trung niên võ giả hắn thậm chí đều không có thời gian đi đề ra nghi vấn. Tiếp tục nhét vào hoàng kim trong phòng tùy ý hắn xung kích. Lần này, Phương Bình đi một chỗ thiên ngoại thiên. Này thiên tên là Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên. Đây là từ Bính biết đến trong đó một chỗ thiên ngoại thiên. Đông Ngô cảnh nội, một chỗ không biết tên vách núi chỗ. Từ Bính điều tra tứ phương, một lát sau mở miệng nói, Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên hẳn là chính là ở đây. Quan Minh Thiên Đế thực lực cực mạnh, bất quá làm người ương ngạnh. Chấm ngoặc kép, hắn bên này đang nói, một bên, một vị đến từ Ô Ma Nữ Đế dưới trướng cường giả hừ lạnh nói. Quan Minh Thiên Đế năm đó cùng Huyền Minh Thiên Đế có qua phân tranh. Nghe nói hai vị đại đế tử tại thiên giới liền từng có xung đột. Từ Bính, ngươi cũng là sẽ tìm. Ngoặc kép, địa phương nào không tìm. Vừa vặn tìm được Quan Minh Thiên Đế chỗ. Từ Bính cũng không thèm để ý. Phương Bình cũng không thèm để ý. Mặc kệ có hay không xung đột. Hiện tại, tất nhiên muốn nhập thế. Kia đều phải nghe thiên bộ. Ngoặc kép, Phương Bình cực kỳ phách lối, cao giọng chợt quát lên, Quan Minh Thiên Đế đã muốn nhập thế, vậy theo Hoa Quốc pháp lệnh, chiêu mộ bản nguyên cảnh nhập thiên bộ, đây là nhân hoàng chi lệnh, nếu có không theo, dẹp yên này thiên. Ngoặc kép, Phương Bình một bộ trong mắt không người dạng, cực kỳ càn rỡ. Một bên, Từ Bính những này đến từ thiên ngoại thiên cường giả, đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trời muốn khiến cho vong, trước phải khiến cho cuồng. Bây giờ, nhân hoàng cùng Phương Bình những người này ở giữa võ giả. Tự nhận vô địch, chinh phạt chư thiên, cường thế vô cùng. Kể từ đó, vị kia đại đế cam tâm, dù là hiện tại không xuất thủ, ngày sau những người này cũng sẽ thanh toán. Đến ngày đó, nhân gian võ giả chỉ sợ không có mấy người có thể sống. Đừng nhìn hiện tại các thiên cũng bắt đầu thỏa hiệp. Có thể vậy cũng chỉ là thuận thế mà làm. Vừa vặn chuẩn bị rời núi thôi. Tăng thêm thương thế chưa khỏi hẳn, mới cho bọn hắn phách lối cơ hội. Những người này, sớm muộn sẽ tiêu vong. Ngoặc kép, giờ khắc này, mấy vị thiên ngoại thiên cửu phẩm đều là ý tưởng như vậy. Âm thầm ẩn tàng mục nhan, cũng là im ắng cười nhạo. Ngụy Hoàng tự nhận vô địch tại thế, ngay cả hắn môn nhân đệ tử cũng điên cuồng như vậy. Bây giờ đắc tội đại đế nhiều như thế, dạng này cũng tốt, đến ngày đó, thanh toán thời điểm, có một cái tính một cái khác muốn chạy trốn. Phương Bình mặc dù ở trên không hò hét, nhưng cũng nhìn quanh tứ phương. Nhìn thấy những người này ánh mắt, trong lòng cười lạnh, chờ lấy ngày sau thanh toán. Vậy thì chờ lấy đi. ngày sau thành thật một chút còn tốt, không thành thật, cả đám đều cho đánh chết. Không thèm để ý những người này suy nghĩ như thế nào. Phương Bình lần nữa chợt quát lên, nhân hoàng chi lệnh, Quan Minh Thiên Đế nhận hay là không nhận? Ngoặc kép, trong hư không, có người đạm mạc nói, nhân hoàng, thế gian này đã mất hoàng, ở đâu ra nhân hoàng? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, trong lòng có hoàng, vậy thì có nhân hoàng, người người đồng lòng, nhân hoàng chính là vô địch. Quan Minh Thiên nếu là không phục, cứ việc thử một lần, nhìn xem ta Hoa Quốc có hay không năng lực dẹp yên Quan Minh Thiên, đem Thiên Đế chém giết tại chỗ. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép. Đúng lúc này, một thân ảnh hiển hiện, người tới đầu đội cánh phượng mũ chiến đấu nón trụ, chân đạp kim sắc mây dày, cầm trong tay một cây trường thương màu vàng óng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nộ trừng Phương Bình, quát lên, thật to gan. Ngoặc kép, người này vừa ra, từ bính mấy người dù là cùng đối phương cũng không phải là một đám, giờ phút này cũng nhao nhao cúi đầu, mở miệng nói, gặp qua hoàng cơ đế tử. Ngoặc kép, bọn hắn còn tại kêu gọi, sau một khắc, Phương Bình đã xuất thủ. Đế tử, người này không phải Quan Minh hậu đại chính là đích truyền môn nhân, cũng không phải là từ bính những người này có thể so sánh. Loại người này, đó cũng là ngạo khí trùng thiên. Phương Bình hiểu rất rõ những người này tính tình, ngay cả từ bính bọn hắn đều xem thường nhân loại, đừng nói loại này đế tử, đến đánh, đánh chết cũng không quan trọng, hắn hiện tại chỉ cần phụ trách tuyệt đỉnh phía dưới, đến tuyệt đỉnh cảnh, tự nhiên có người đối phó. Cái này hoàng cơ đế tử, cũng là cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả. Bất quá Phương Bình cũng không sợ hắn. Thật can đảm, ngoặc kép, hoàng cơ quát chói tai một tiếng. Mà người thời nay ở giữa giới võ giả thật to gan lớn mật, thế mà chủ động hướng hắn động thủ. Nói nhảm đại gia ngươi, liền ngươi cái này tiểu ô quy, cho Phương gia gia đổ bô đều tính cất nhắc ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình thân thể đột nhiên nở lớn, kim thân chói mắt, cầm trong tay cũng không phải là đại đao, dẫn theo hoàng kim phòng chính là bạo lực nện xuống. Hư không trực tiếp bị nện đổ sụp, xuất hiện vết nứt, hoàng cơ sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Hắn bước vào bản nguyên đạo, vẫn là đại đế đích truyền, sao lại e ngại bát phẩm kim thân võ giả? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phương Bình vừa xuất thủ, hoàng cơ dưới chân khẽ động, đã trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình đỉnh đầu, trường thương thẳng tắp hướng hắn bách hội đâm xuống. Não hạch ngay ở chỗ này, đừng nhìn não hạch là tam tiêu chi môn cụ hiện mà ra, trên thực tế bách hội nơi đây liền liên tiếp lấy não hạch, đây cũng là võ giả một lớn nhược điểm. Ông trường thương cũng không đâm ra vết nứt, mang theo rung động, thẳng đến Phương Bình bách hội mà đi. Phương Bình cũng là tốc độ cực nhanh, quơ hoàng kim phòng, oanh một tiếng ngã nện mà lên. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, Phương Bình rút lui mấy bước, hoàng cơ trường thương trạch hướng, mũi thương có chút rung động, hừ lạnh nói, cũng là có mấy phần bản sự, khó trách lớn lối như thế. Bất quá bất diệt chi vật, chung quy là ngoại vật, không gì hơn cái này thôi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt cười nhạo, ngoại vật, bất diệt vật chất không phải võ giả tu ra tới sao? Lão tử mới 21 tuổi, ngươi bao lớn, phế vật chính là phế vật, sống lâu có ích lợi gì? Mấy ngàn tuổi đồ cổ, tu luyện tới mức này, chết đi coi như xong. Làm gì mất mặt xấu hổ? Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, hoàng cơ giận tím mặt, cầm trong tay trường thương cấp tốc đánh tới. Hai người một người cầm trong tay trường thương, một người cầm trong tay hoàng kim phòng, trên không trung kịch liệt giao chiến. Khu vực phụ cận sông núi bắt đầu sụp đổ, Điền Mục đám người cũng không xuất thủ, nhao nhao bảo vệ lấy khu vực phụ cận, để phòng dư ba tràn lan. Nơi này mặc dù hoang tàn vắng vẻ, thế nhưng chưa hẳn không người sẽ đến. Người này như thế nào? Ngoặc kép, đám người một bên quan chiến, một bên nghị luận. Bắc Cung Vân hỏi một câu, Điền Mục cười ha hả nói, bình thường, bản nguyên đạo có chừng 7 đoạn, bất quá dựa theo Phương Bình nói như vậy, những này đồ cổ, có lẽ là vừa khôi phục, còn không quen kịch liệt chiến đấu, đến hạ kéo một đoạn, có thể so với bản nguyên đạo lục đoạn đi. Đến nỗi Phương Bình lần này biến hóa không nhỏ, ta cảm thấy thực lực của hắn có ngũ đoạn đến lục đoạn dáng vẻ. Nói đẳng cấp vô dụng, ngoặc kép, Lý lão đầu nói thẳng, nhìn bộc phát, nhìn lực lượng trưởng khống. Ta cảm thấy về sau liền không nên dựa theo bản nguyên đạo đi rất xa làm phán đoán. Cửu phẩm cảnh, chủ yếu vẫn là nhìn cơ sở khí huyết, bản nguyên đạo lâu dài, lực lượng trưởng khống độ, chiến pháp thuần thục độ. Từ nhỏ yếu nhất cửu phẩm cảnh bắt đầu, cơ sở 10 vạn tạp, dưới tình huống bình thường trưởng khống độ 70% để tính. Đó chính là 7 vạn tạp khí huyết bộc phát cường độ. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, yếu nhất cửu phẩm, đại khái là như vậy, còn yếu, vậy cũng là vừa đột phá loại kia. Không thể tính, 7 vạn tạp bộc phát, kia là kém cỏi nhất cửu phẩm, mạnh nhất, như địa quật kỳ huyễn vũ. Gia hỏa này bộc phát trình độ có thể tiếp cận 40 vạn tạp. Đương nhiên, kia là trên lý luận cực hạn. Cửu phẩm ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Ta cảm thấy đi, đến dựa theo 3 vạn tạp một bậc thang để tính. 7 vạn tạp yếu nhất, 10 vạn tạp, 13 vạn tạp, 16 vạn tạp, đến 40 vạn tạp. Đó chính là 12 cái cầu thang. Phương Bình hiện tại bộc phát lời nói, ta cảm thấy tối thiểu có thể có 19 vạn đến 22 vạn tạp ở giữa. Đã thắng qua đại bộ phận cửu phẩm, đến nỗi cái này hoàng cơ, không sai biệt lắm cũng tại cái phạm vi này. Đám người khẽ gật đầu, bộc phát đỉnh phong nhất, kỳ thật cũng đại biểu một người cực hạn, bao quát các loại chiến pháp, lực lượng trưởng khống độ. Có thể bộc phát đến cái này đỉnh phong võ giả, cũng sẽ không tại cấp độ này yếu bao nhiêu. Lấy bộc phát đỉnh phong để cân nhắc chiến lực, sau bản nguyên đạo đi rất xa để cân nhắc, kỳ thật muốn càng đáng tin cậy. Đám người lúc nói chuyện, trên không, hai người đã chiến đến lúc này. Phương Bình trực tiếp đem Hoàng Kim Phòng xem như kiếm đến dùng. Phá không kiếm quyết một lần lại một lần bộc phát. Chém vỡ hư không, tại trên người đối phương lưu lại từng đạo vết máu. Đối phương mặc hoàng kim áo giáp, cũng bị chém vào thất linh bát lạc. Đến nỗi Phương Bình, dứt khoát vỡ nát áo, lộ ra kim hoàng sắc thân thể, như là thần ma, mặc cho đối phương trường thương đâm xuyên chính mình kim thân. Lại là chỉ thương da thịt, không thương tổn kim cốt. Trường thương mỗi một lần đâm vào đều mang theo một chút huyết hoa, nhưng đối phương giống như không quá thích ứng Phương Bình điên cuồng như vậy đấu pháp, bị đánh liên tục bại lui. Phương Bình chẳng những có thể đánh, còn có thể nói, phế vật, ngoặc kép, đây chính là ngươi cuồng ngạo vốn liếng. Ngoặc kép, cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ngoặc kép, đến, tiếp tục, Phương gia vừa vặn có chút ngứa, đến, cho ra ra gãi ngứa. Ngoặc kép, đây chính là đế tử. Ngoặc kép, đại đế đích truyền. Ngoặc kép, phế vật đồ vật, chớ núp, đến a, lão tử cho ngươi u đầu sứt trán. Ngươi tùy ý, nghĩ đâm cái nào đâm cái nào. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kia là cực điểm trào phúng, hoàng cơ thực lực cũng không so với hắn yếu. Có thể giờ phút này lại là càng đánh càng biệt khuất. Phương Bình rất điên cuồng. Nhiều khi, nhìn đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn một thương đâm vào đối phương cổ họng, đối phương căn bản không tránh, cũng một phòng nện hắn sọ não nở hoa. Hắn muốn động dùng kỹ xảo, khí huyết chấn vỡ đối phương nội phủ, Phương Bình cũng tùy ý hắn chấn vỡ. Thừa dịp công phu này, trường đao chém ra, chặt đứt cánh tay của hắn. Liền một cái thái độ, ngươi thương ta nhiều ít, ta tổn thương ngươi bao nhiêu, xem ai cuối cùng thương thế càng nặng, nhịn không được xong đời. Dạng này đấu pháp, đối Hoàng Cơ mà nói, quá oan uổng. Vừa ra Quan Minh Thiên, chính là liều mạng, đối với sống mấy ngàn năm, thật vất vả ra Quan Minh Thiên hắn mà nói, vừa ra núi liền tao ngộ loại tình huống này, nguyện ý cùng đối phương tử chiến sao? Quan Minh Thiên Đế ngay tại sau lưng, hắn đúng không đánh không có cách, nhưng tại cái này đánh chết, hoặc là bị người đánh thành trọng thương, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng, mà lại đối phương rất có thể mắng. Đối Hoàng Cơ mà nói, đây là lần thứ nhất gặp được như vậy không giữ thể diện mặt. Giao chiến thời điểm có thể mắng ngươi cả nhà mặt hàng. Bị đối phương ngôn ngữ quấy rối, tâm hắn đều có chút không chừng. Hai người giao chiến phút thứ 5, Hoàng Cơ bị Phương Bình một phòng u đầu sứt trán, cánh phượng mũ chiến đấu nón trụ đều bị đánh vỡ nát. Hoàng Kim giáp lưới cũng là triệt để thành quá khứ. Lúc đi ra, ung dung hoa quý Hoàng Cơ, giờ phút này ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Mà Phương Bình càng thêm khí diễm lớn lối, kim sắc trên thân thể, thương ngấn từng đống, kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, lại là vẫn như cũ khí thế dâng trào, đè ép Hoàng Cơ bạo truy. Quan Minh Thiên bên trong, giờ phút này, hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Đế trong điện, Quan Minh Thiên Đế là một vị lão giả, người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, làn da lại là như là thủy tinh, quang trạch tinh tế tỉ mỉ. Giờ phút này, trước mặt mọi người, hiện ra hai người giao thủ tràng cảnh. Hồi lâu, Quan Minh Thiên Đế bình tĩnh nói, tân võ người, hung hãn không sợ chết. Nói là võ đạo, thực là ma đạo, tân võ người, người người vì ma, lấy chém giết làm vui, lấy thụ thương làm vinh, lấy chiến tử vì công. Những người này sớm đã ngộ nhập lạc lối. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, phía dưới một đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Bất quá vẫn là có người mở miệng nói, đại đế, tân võ người cường thế bá đạo, người người điên dại, Huyền Minh Thiên, Vô Cực Thiên đã thỏa hiệp, bây giờ chúng ta nếu là cùng tân võ người đối nghịch, sợ có phiền phức. Chấm ngoặc kép. Quan Minh Thiên Đế đạm mạc nói, tốt xấu làm qua một trận. Huyền Minh Thiên những người này như là nô bộc, mất hết mặt mũi, Quan Minh Thiên cho dù tạm thời thỏa hiệp cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Ngoặc kép, thế nhưng là Hoàng Cơ đế tử, cứ tiếp như thế chỉ sợ không địch lại đối phương. Ngoặc kép, không phải Hoàng Cơ yếu, là hắn không có đối phương dám liều mệnh. Giao chiến thời điểm, lực lượng ngang nhau, kia đánh chính là liều mạng. Không dám liều mạng, làm sao có thể thắng? Ở đây cũng đều là lão tướng, đã từng nam chinh bắc chiến, chỉ xem khí thế, liền biết Hoàng Cơ thua không nghi ngờ. Bại liền bại đi, cũng tốt, để tân võ võ giả tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Ngoặc kép, Quan Minh Thiên Đế nói, lại nói, làm cho đối phương khinh thường chúng ta, cũng miễn cho cùng địa giới giao thủ, để chúng ta xuất lực. Ngoặc kép, đại đế, kia sao không cùng địa giới liên thủ? Ngoặc kép, ngu muội. Ngoặc kép, Quan Minh Thiên Đế quát lớn một tiếng, mở miệng nói, địa giới người chính là địa hoàng thần triều Dư Nghiệt. Chúng ta năm đó chinh phạt địa hoàng thần triều, một số người cũng không chết đi, cùng địa giới liên thủ nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, đại đế, chấm ngoặc kép. Có người có chút chần chờ, bất quá vẫn là hỏi, vì sao không triệt để phong bế Quan Minh Thiên? đợi cho thiên nhân giới bích triệt để vỡ vụn, chúng ta tái xuất thiên ngoại thiên, mưu đoạt hoàng giả chi đạo. Chấm ngoặc kép, bọn hắn vẫn còn có chút không hiểu. Hiện tại nhập thế, thật sự có tất yếu sao? Còn không bằng chờ ngày đó triệt để đến, lại xuất thế lần nữa cũng không muộn. Quan Minh Thiên Đế ánh mắt thâm thúy nói, hay là muốn xuất thế? Loạn thế sắp tới, yêu nghiệt cùng xuất hiện. Hiểu rõ tam giới yêu nghiệt, đây là thứ nhất, câu thông các phương, hợp tung liên hoành. Đây là thứ hai, bồi dưỡng môn nhân, lớn mạnh thế lực, các phương chém giết, người chết càng nhiều càng tốt. Chấm ngoặc kép, đám người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quan Minh Thiên Đế đạm mạc nói, người chết nhiều, sinh mệnh chi lực tan biến, thiên đạo yếu kém, đại đạo căn cơ dao động. Khi đó, có lẽ mới là hoàng giả đạo hiển lộ thời điểm. Năm đó, chinh phạt địa hoàng thần triều, giết chóc vô số. Ngày đó, thiên đạo có biến, chúng ta mới biết việc này. Những năm này, đại chiến phát khởi một lần lại một lần. Cũng là có người âm thầm điều khiển. Chết cường giả càng nhiều càng tốt. Cường giả vẫn lạc nhiều. Đại đạo có biến. Khi đó, chắn đường chi môn hiển hiện. Có lẽ chúng ta liền có thể phá cửa phá cảnh. Ngoặc kép, lời này vừa ra, có người động dung, rất nhanh có người nói, kia hơn 2000 năm trước, thiên địa có biến, đại đạo hỗn loạn, chẳng lẽ chính là vì thế mà chiến? Ngoặc kép, không sai, có chút gia hỏa, trong bóng tối dẫn đạo trận chiến này, Nam Bắc chi tranh, cực đạo chi tranh, sớm tại thiên giới còn tại thời điểm, đã xuất hiện này phân tranh. Lại là không lúc trước kịch liệt. Hơn 2000 năm trước, Bắc Hải những người này bị người giật dây, bốc lên Nam Bắc chi tranh, tăng thêm địa hoàng thần triều dư nghiệt trợ giúp, lúc này mới bạo phát trận chiến kia. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chưa thể công thành. Có lẽ là chết cường giả còn chưa đủ, chết người còn chưa đủ nhiều, lại thêm thiên nhân giới bích chưa mở. Thế là chắn đường chi môn chưa từng hiển hiện. Ngoặc kép, nói, Quan Minh ánh mắt như đồng nhất nguyệt lưu truyền. Đạm mạc nói, không, có lẽ vẫn là phục sinh mầm móng chưa ra. Thiếu thời cơ, mà một thế này, phục sinh mầm móng tất hiện. Thiên nhân giới bích tất phá. Chấm ngoặc kép, hoàng giả chi đạo, gần ngay trước mắt. Ngoặc kép, Quan Minh có chút khát vọng. Tuổi thọ không nhiều, có người đang tính lấy hết thảy. Thời đại này, cũng là rất nhiều người thọ nguyên sắp hết thời điểm. Vừa lúc, thời đại này hoàng giả đại đạo hiện ra. Đâu chỉ bọn hắn, một chút ẩn tàng đồ cổ đều sẽ xuất hiện. Bao quát trong bể khổ, một chút cường giả, thậm chí là một chút yêu tộc, cũng sẽ hiện thân. Thời gian này điểm, thật trùng hợp, lúc này. Rất nhiều cường giả đều sẽ đứng trước dạng này nguy cơ. Bình thường ẩn tàng, bế quan, không tranh, đều sẽ xuất hiện. Tu luyện đến bọn hắn một bước này, có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thọ nguyên hao hết sao? Đã vượt ra, bọn hắn đã sớm cái này đã vượt ra. Không hề bị thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Sao có thể vào lúc này? Bởi vì thọ nguyên hao hết. Chết oan chết uổng, Quan Minh lẩm bẩm nói, cái giờ này, tân võ, tất tranh chi thế a. Ngoặc kép, ngàn năm trước, một chút đồ cổ không có xuất thế. Không khác, ngàn năm trước mọi người còn không cần quá để ý thọ nguyên vấn đề. Rất nhiều người còn có thể tiếp tục sống. Nhưng bây giờ, không được, lần này không xuất thế. Có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội. Lần này, cũng là chân chính đại tranh chi thế. Có ít người, đã sớm bố cục. Có ít người, trước đó không có bố cục. Hiện tại cũng muốn bố cục. Thôi phát chiến tranh bộc phát. Chờ đợi giới bích vỡ vụn. Liên lạc các phương, lôi kéo đồng minh. Tiếp xuống, đây mới thực sự là loạn thế. Quan Minh Thiên Đế còn đang suy nghĩ lấy những cái kia. Giờ phút này, bên ngoài, Phương Bình một phòng đem Hoàng Cơ đập nhục thân băng liệt. Trường đao hiển hiện, nhất đao chảm đoạn cánh tay phải của hắn. Cánh tay trái sớm đã vỡ vụn. Phương Bình cầm đao liền muốn chém xuống đối phương đầu lâu. Trong hư không, Quan Minh Thiên Đế thản nhiên nói. Đủ rồi, ngoặc kép, có thể Phương Bình đâu để ý hắn. Trường đao trực tiếp chém xuống. Hư, ngoặc kép, Quan Minh hừ nhẹ một tiếng. Hư không trong nháy mắt ngưng trệ. Phương Bình trường đao, không cách nào rơi xuống. Bị hắn giẫm tại dưới chân Hoàng Cơ, mặt đỏ tới mang tai, vừa giận vừa vội, phế vật, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, trực tiếp thu hồi trường đao. Lúc này, cũng là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Phương Bình nhìn về phía hư không, cất cao giọng nói, Quan Minh Thiên Đế, một phương ít nhất phải ra 3 vị bản nguyên cảnh, gia nhập thiên bộ. Trinh phạt tứ phương, tất yếu thời điểm, thiên đế cũng cần xuất thủ, rào sát địa quật cường giả. Ngoặc kép, bản đế thương thế chưa lành, sợ không cách nào xuất quan. Ngoặc kép, Quan Minh trả lời đạm mạc, Phương Bình cũng không thèm để ý, cười nói, vậy cũng không bắt buộc. Bất quá thiên ngoại thiên cường giả nhập thiên bộ, không phục quân lệnh người, giết không tha. Thiên đế cẩn thận chọn lựa nhân thủ, để tránh đến lúc đó rời núi người bị giết, làm trễ nải thiên đế đại sự. Ngoặc kép, nói, Phương Bình một cước đá bay Hoàng Cơ, cười nói, người này có thể ra núi. Ta nhìn hắn không phục lắm, vừa vặn, ta tìm một cơ hội chém giết hắn xong việc. Ngoặc kép, bị đá bay Hoàng Cơ, muốn rách cả mí mắt. Quan Minh Thiên Đế cũng không trả lời. Hồi lâu, chậm rãi nói, sau 3 ngày, sẽ có người đi thiên bộ. Ngoặc kép, quên nói, công pháp muốn lên giao nộp một nhóm, bao quát linh thạch, năng lượng quả những này, đều muốn nộp lên trên một bộ phận. Thiên Đế phái người rời núi trước đó, mang tốt những vật này, để tránh phát sinh không vui. Ngoặc kép, nói xong. Phương Bình sướng cười một tiếng, đạp không rời đi, nhìn cũng không nhìn sau lưng phẫn nộ Hoàng Cơ. Chờ hắn đi, một tiếng đạm mạc tiếng hừ lạnh truyền ra. Trong chớp mắt, Hoàng Cơ bị một cỗ lực lượng quét sạch tiến vào Quan Minh Thiên. Ngày 30 tháng 1, 27 tháng chạp, Phương Bình lần nữa dẫn đầu thiên bộ đám người, trinh phạt Vô Tư Giang Do Thiên. Lần này, song phương lần nữa phát sinh xung đột, thiên bộ đám người chém giết một vị cửu phẩm, uy hiếp Vô Tư Giang Do Thiên, Trương Đào, Lý Chấn, Chiến Vương tam đại cường giả, liên thủ xuất động, kém chút oanh bảo Vô Tư Giang Do Thiên. Kể từ đó, đối phương lựa chọn thỏa hiệp, ngày đó điều động 3 vị cửu phẩm cảnh nhập thiên bộ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thiên bộ liên tiếp chinh chiến, đại thắng mà về, Vô Cực Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Tư Thiên tam đại thiên ngoại thiên, nhau nhau thỏa hiệp, điều động cường giả nhập thiên bộ nghe theo điều khiển. Đến tận đây, tăng thêm Huyền Minh Thiên, tổng cộng có 12 vị cường giả nhập thiên bộ, trong đó chân thần 1 người, cửu phẩm 11 người. Trong lúc nhất thời, thiên bộ thực lực tăng vọt. Mà Phương Bình lại là biết giấy thôi, những này thiên ngoại thiên người lúc nào cũng có thể quay giáo một kích. Tại đối phương trở mặt trước đó, kia là muốn dùng hết tác dụng, đem những cường giả này tác dụng phát huy đến cực hạn. Dù là chết sạch cũng không cần quan tâm. Ngày 31 tháng 1, Phương Bình xuất đội trở về Ma Đô. Không phải là không có thể chinh phạt địa phương, mà là sắp hết năm, ngày nào đó, đã là 28 tháng chạp, giao thừa sắp tới, đối người trong nước mà nói, cửa ải cuối năm đến, đình chiến cũng là lệ cũ, mà Phương Bình, lúc này cũng cần sửa sang một chút thu hoạch cùng tình báo. Mấy ngày kế tiếp, đại chiến cứ việc không phải quá nhiều. Có thể Phương Bình cùng những này đồ cổ liên hệ, kỳ thật cũng cực mệt mỏi. Thiên ngoại thiên, trước mắt cũng không phải Hoa Quốc chủ yếu áp lực, đối thủ chủ yếu, trước mắt đại địch, vẫn là địa quật. Tại hắn xuất đội đi ra mấy ngày nay, địa quật cũng có tình báo truyền đến. Vương chiến chi địa, chân vương càng tụ càng nhiều. Vương chiến chi địa có lẽ sắp mở ra. Không những như vậy, địa quật giống như cũng có một chút biến hóa. Một chút tuổi trẻ cường giả nhau nhau xuất thế. Thậm chí có người ra cấm khu, nhập ngoại vực, tại ngoại vực phát sinh chém giết. Tưởng gia Tưởng Hạo, vị này sắp bước vào bát phẩm cảnh cường giả, danh xưng thất phẩm vô địch, tại ngoại vực bị cùng giai võ giả đánh cho trọng thương. Loạn thế muốn tới, vương chiến chi địa có động tĩnh, giới vực chi địa cũng có, thậm chí cấm kỵ hải đều có. Một chút nhân loại tại địa quật thành trì, gần nhất cảm nhận được một điểm, cấm kỵ hải giống như tại khuếch trương. Bờ biển phụ cận, thường xuyên phát hiện yêu tộc thân ảnh. Biển trung ương, hư hư thực thực có đỉnh cấp cường giả yêu tộc tiếng gào thét truyền đến. Cấm kỵ hải giống như cũng có yêu tộc tại loạn chiến. Một chút giới vực chi địa yêu tộc, thậm chí cũng tại tham chiến. Liền ngay cả ma đô địa quật rào, giống như đều có việc muốn tìm Phương Bình. Trước đó đi qua hy vọng thành địa chỉ ban đầu một chuyến. Không thấy được Phương Bình vội vàng chạy, không biết là chuyện gì. Dưới tình huống như vậy, tại người bình thường chuẩn bị ăn Tết, Phương Bình lại là không thể không mang theo những này loạn thất bát tao việc vặt vãnh trở về ma đô. Trở lại ma đô không phận một khắc này. Phương Bình có chút thổn thức. 3 năm trước đây, hắn nhưng từ chưa nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ bận rộn đến tận đây. Thịnh thế quang cảnh, loạn thế ẩn núp, thế đạo này, không giết, thịnh thế lật úp, chỉ ở sớm chiều, ngoặc kép, nguyệt cái này thịnh thế. Lâu một chút nữa, ngoặc kép, hết chương.